tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, một đóa bạch vân chậm rãi từ thiên không trung thổi qua, vì gió thổi tới, tương vân đóa thổi tan, hình thành đủ loại bất đồng hình dạng. Tại vân thải dưới, Phương Minh Nguy lẳng lặng nằm trên mặt đất, tinh thần lực lượng của hắn sớm tán phát ra, dĩ bản thân của hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm răng đầy tinh thần lực lượng của hắn. Bất quá cũng mà chỉ có 10 dặm mà thôi, đây đã là hắn giờ phút này cực hạn phạm vi liễu. Tại khu vực này lý, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể biết rất nhiều sự tình, vô luận là ẩn sâu tại trong bụi cỏ côn trùng nam, vẫn là giữa không trung ong ong ruồi nhặng, đều không thể tránh thoát hắn cảm ứng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả địa phương đều cũng đối tinh thần lực lượng của hắn rộng mở cánh cửa. Ở nơi này Vương Tự Cường một tay thành lập ở trong học viện có vô số cao thủ, tuy rằng cũng không nhất định thị tinh thần hệ, nhưng cũng không thiếu thể thuật hệ đạt đến 11 cấp sĩ bên trên nhân vật. Đối với cao thủ như thế, Phương Minh Nguy cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mặc dù bọn họ không có năng lực tượng bản thân đồng dạng tương lực lượng tinh thần thả ra, nhưng bọn hắn thân mình nội kình khí tràng nhưng cũng không phải là dễ chọc. Chỉ là 10 dặm phạm vi, bọn họ rất nhanh liền có thể chạy tới nơi này, hơn nữa cùng ngươi chiều sâu tham thảo một chút về người vấn đề. Đương nhiên, coi tại Vương Tự Cường trên thể diện, không người nào dám động thủ động cước, nhưng mỗi lần bị bắt cá hiện hành cuối cùng làm cho người ta không quá khoái trá. Sở dĩ Phương Minh Nguy tại có vài lần kinh nghiệm sau, một khi cảm ứng được. Mấy cái bên kia cao thủ chân tránh khí tức trên thân, lập tức đường vòng mà đi, tuyệt đối bất ở chỗ đó ngưng tụ cảm giác. Ngoại trừ những cao thủ này ở ngoài còn có một bầy gia điện tử cấm chế địa phương, Phương Minh Nguy cảm giác đồng dạng vào không được. Thính Vương Tự Cường theo như lời, địa phương kia địa điện tử cấm địa cũng không phải địa cầu liên minh kết quả, mà là cấp 7 văn minh quốc gia 2 át đế quốc tặng cho hắn tư nhân lễ vật. Đối với cái này cá trang trí, Phương Minh Nguy phi thường mong đợi, vẫn còn có thể ngăn cản lực lượng tinh thần xâm lấn điện tử thiết bị, đúng là nhất kiện khó được bảo vật. Bất quá, đang nghiên cứu nửa ngày sau, Phương Minh Nguy không biết làm sao tuyên bố buông tha cho. Này dù sao cũng là cấp 7 quốc gia cao cấp sản phẩm, mà ngay cả thiên dực tộc linh hồn của con người đều không thể nhìn ra ảo diệu trong đó, càng không cần phải nói Phương Minh Nguy như vậy mèo quào ba chân. Mặc dù đang nơi này có như vậy cấm kỵ, nhưng tại nơi đây huấn luyện, vẫn như trước là trong cuộc sống địa nhất chuyện vui lớn. Đặc biệt là tại ánh nắng tắm rửa, nằm ở mềm mại thoải mái địa trong bụi cỏ. Tái tương lực lượng tinh thần thoải mái phát ra ngoài, cái loại cảm giác này. Chân thực thị khó có thể hình dung địa siêu cấp hưởng thụ. Một chút tương lực lượng tinh thần tụ tập lại, Phương Minh Nguy cảm giác tại một chỗ bắt đầu rồi ngưng kết. Ai u, hắc cam, Phương Minh Nguy nhíu mày khiêu, hữu thị thanh âm như vậy a, nếu như nói lực lượng tinh thần phát ra có cái gì không tốt, đúng là điểm này, tổng hội nghe được một ít làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Thanh âm, tuy nhiên cái thanh âm này Phương Minh Nguy cũng không ghét. Mà cái kia giọng nữ cũng quả thật nhu nọa êm tai, bất quá đối với vai nam chính không phải mình. Lại không khỏi có chút tiếc nuối. Tiểu sư đệ, một trận vang dội tiếng kêu từ giữa mông lung truyền vào nhĩ tế, Phương Minh Nguy có tật giật mình vội vàng thu liễm tâm thần từ trống vắng trong trạng thái lui đi ra. Hạ Linh Lung, tại sao là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Trải qua mấy tháng này huấn luyện, Hạ Linh Lung đám người rốt cục bị Vương Tự Cường chính thức thu làm môn hạ. Bất quá, đại giới chính là nàng địa làn da hơi chút hắc hơi có chút. Nhưng này trùng khỏe mạnh màu da lại càng tràn ngập khác thường lực hấp dẫn. Phương Minh Nguy nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, hỏi, ngươi tìm ta làm chi? Suy nghĩ của hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi mấy cái kia thanh âm thượng, không khỏi âm thầm nghĩ. Nếu là nam nhân vật nữ chính đổi thành mình, và Hạ Linh Lung, không biết sẽ như thế nào đâu. Tiểu sư đệ, ngươi nghe thấy được sao? À, Phương Minh Nguy như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt đỏ lên, nói ta vừa rồi thất thần, sư thì ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Linh Lung tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là nói, lão sư tìm ngươi. Phương Minh Nguy thân hình run lên, đã muốn từ trên cỏ nhảy dựng lên, kéo Hạ Linh Lung tay nhỏ bé, nói tốt chúng ta nhanh lên đi. Hạ Linh Lung sắc mặt đỏ lên, bỏ ra tay hắn, nói không cần không quy củ. Phương Minh Nguy vô tội nói, đều là sư tỷ đệ, lạp một chút thủ sợ cái gì. Tốt, đợi lát nữa thấy từ sư huynh cho ngươi lạp đủ. Phương Minh Nguy cảm thấy xấu hổ cười ha ha, khi trước hướng tới giữa sườn núi chạy tới. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, không có bao lâu liền đi tới Vương Tự Cường chỗ ở, hạ. Linh Lung đứng thẳng người, đang muốn mở miệng cầu kiến, liền thấy Phương Minh Nguy không chút khách khí đẩy cửa vào. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn này tiểu sư đệ liếc mắt một cái, bất quá cũng biết sĩ lão sư đối với hắn yêu thương trình độ, đừng nói là chút chuyện nhỏ, chỉ sợ xem như hắn bà toàn bộ học viện đốt cũng không có khả năng đánh chết đả thương, đuổi đi môn tường. Do dự một chút, Hạ Linh Lung vẫn là ngoan ngoãn đi vào theo. Không có biện pháp, ai làm cho nàng đụng phải như vậy cá sư đệ, đành phải ở trong lòng gia tăng oán giận vài câu. Bên trong gian phòng đã sớm ngồi đầy người, Vương Tự Cường cùng hắn vài cái nhập môn đệ tử thế nhưng đều đang ở đây. Phương Minh Nguy ánh mắt nhạy cảm, liếc mắt liền thấy được bọn họ trên mặt mang một tia tức giận, không khỏi trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, lão sư. Chuyện gì xảy ra, Kinh Vận, ngươi nói đi. Thì, Trương Cảnh Vận quay đầu, nói, tiểu sư đệ, học viện chúng ta tại Costa Tinh Cầu đặt hàng nhất lượng hàng hóa tại tháng trước đối phương đã muốn giao hàng, chính là thẳng đến Tạc Thiên Hoàn không có tin tức gì. Phương Minh Nguy nhướng mày, hỏi, chẳng lẽ là đối phương vì ước, hoặc là bọn họ đang gạt người. Trương Cảnh Vận cười khổ nói, tiểu sư đệ, những hàng hóa kia chính là dùng hết sư danh tiếng đi đặt hàng, ngươi cho là tại trong địa cầu liên minh có ai dám vì ước cùng phiến người đâu. Ân, sẽ không có đi kia hàng hóa ni, hay là mọc cánh bay. Mặc dù không có mọc cánh, nhưng quả thật là bay. What, HTTP/HTML book 27, 27897 index. SHTML. Những hàng hóa kia bị hải tặc môn đoạt đi. Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời, vũ trụ hải tặc A, đại sư huynh, ngài cũng không cần sinh lớn như. Vậy khí thứ này nọ bị thưởng, chúng ta lại đi cướp về là được. Xem như thường không trở lại, chúng ta tái đặt hàng một đám thì tốt rồi. Phương Minh Nguy coi đám người bọn họ khuôn mặt oán giận, hảo tâm khuyên lơn. Trương Cảnh Vận cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, nếu như mấy cái bên kia hải tặc chỉ là tranh đoạt hàng hóa, chúng ta cũng sẽ không như thế phẫn hận. Phương Minh Nguy trong lòng căng thẳng, hỏi, mấy cái bên kia hải tặc hoàn đã làm gì sự? Bọn họ cái gì cũng làm. Trương Cảnh Vận oán hận nói, bọn họ chẳng những tương tất cả hàng hóa đều đoạt mà hóa người trên thuyền. Đào hít một hơi lãnh khí, Phương Minh Nguy thất kinh hỏi, hay là bọn họ đều chết hết? Mặc dù không có tử, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Trương Cảnh Vận dừng một chút, nói, tại vũ trụ nhân loại quốc gia ở bên trong, có thật nhiều văn minh. Đều cho phép nô lệ tồn tại, sở dĩ này đó chết tiệt hải tặc lại đem những thuyền kia viên tố làm đầy tớ bán ra. Phương Minh Nguy thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị hải tặc bắt cóc người qua tay bị bán ra tổng so đương trường tử vong được rồi. Mà chuyện này kỳ thật tịnh không phải là cái gì đại tin tức, có thể nói cũng đã là toàn bộ vũ trụ hải tặc giới chung cam chịu quy củ. Tiểu sư đệ, tại chiếc phi thuyền kia thượng có học viện chúng ta hai lão sư cùng ba cái đệ tử. A, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ bọn họ vì sao hội biểu hiện như thế tức giận. Địa cầu võ trang chiến lược học viện dù sao cũng là Vương Tự Cường một tay khởi đầu, tại trong địa cầu liên minh hưởng dự hiển hách thanh danh, vô luận là thế lực nào thế lực đều phải bán hơn mấy phân tình cảm. Mấy cái bên kia hải tặc nếu là trong lúc vô tình cướp, bóc chiếc phi thuyền này vậy cũng thôi, ai kêu hải tặc đều là dĩ đánh cướp mà sống, nếu không phải làm cho bọn họ đánh cướp vậy bọn họ sẽ ăn không khí đi. Quái thì trách những hải tặc này môn tại đánh cướp phi thuyền sau, hoàn bả trong học viện lão sư cùng đệ tử làm như nô lệ bán đi. Lần này, chính là phạm vào Vương Tự Cường tối kỵ, tựu giống với khi Vương Nguyên Soái diện hung hăng quạt hắn một cái tát tựa như. Đối khắp cả học viện mà nói cũng là một vĩnh viễn cũng mất mặt sỉ nhục. Phương Minh Nguy ánh mắt tại trên mặt của mọi người thổi qua, nhất thời rõ ràng một sự kiện. Học viện cùng đám kia cả gan làm loạn hải tặc cũng đã là kết thù, không đội trời chung, trừ phi có một phương hoàn toàn sờ soạc, nếu không oán thù này tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Lão sư, ngài định làm như thế nào? Vương Tự Cường nhìn, bản thân ít nhất đệ tử liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, có thù tất báo, có oán báo oán, như thế mà thôi. Phương Minh Nguy ngầm hiểu gật đầu, Kinh Vận, mấy người các ngươi thu thập hạ xuống, thương lượng các biện pháp, trong hai tháng, đem kia phê hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Vương Tự Cường đứng lên, đi nhanh hướng phía cửa đi tới, tại ngưỡng cửa biên đột nhiên dừng lại, bồi thêm một câu, không cần lưu người sống. Vâng, lão sư, Trương Cảnh Vận đám người đồng thời cúi đầu chính là, Phương Minh Nguy hơi chút hàn, nghe được lão sư dụng như thế bình thản mõm lại nói ra như vậy sắc bén, tràn ngập sát khí lời nói, không khỏi trong lòng kinh sợ. Hắn đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ Hạ Linh Lung trong con ngươi chớp động kinh hãi cùng vẻ không đành lòng ngoại, những người còn lại đều là vẻ mặt dường như không có việc gì. Đừng nói, Trương Cảnh Vận cao thừa pháp đẳng đi theo Vương Tự Cường nhiều năm đệ tử, mà ngay cả vừa mới bái nhập bọn họ Hạ Trương Nhuận Thủy từ quân cùng Vương Lôi cũng là một bộ đương nhiên biểu tình. Cười khổ một tiếng, xem ra chính mình cùng những người này trong vòng là vẫn còn có một chút bất đồng a, tiểu sư đệ, ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút, chúng ta ba ngày sau xuất phát. Ta cũng muốn đây, đúng vậy à, thân là lão sư đệ tử, ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, thực tiễn cũng thị trọng yếu phi thường một khâu. Này, tiểu đệ còn không có huấn luyện tốt, không có việc gì, thực tiễn thị huấn luyện tốt nhất. Trương Cảnh Vận cười nói, ngươi yên tâm, bất quá chỉ một ít nho nhỏ hải tặc mà thôi, vừa vặn cho ngươi luyện tay một chút thôi. Cách Trương,